Vũ thần chúa tể, chương 2240, đối chiến phong thiếu vũ. Góc truyện audio.com, ken két két, chỉ nghe chói tai tiếng nổ vang lên. Tần Trần không lôi kiếm vực tức khắc phát ra chói tai nát vụn tiếng. Tại phong thiếu vũ dưới sự công kích bắt đầu phá tan tới. Hà, tốt đặc thù lực lượng. Tần Trần cả kinh. Không nghĩ tới phong thiếu vũ lại có thể phá ra bản thân không lôi kiếm vực. Nhưng không lôi kiếm vực dù sao chỉ là Tần Trần một loại thủ đoạn mà thôi. Tức giận bên trong, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Tương tự không chút do dự. Đấm ra một quyền đi. Sát lục quyền ý ẩm. Tần Trần trực tiếp xuất thủ. Thậm chí không chút do dự. Đem chính mình sát lục quyền pháp trước tiên thi triển ra. Tức khắc, trong hư không hiện ra vô tận quyền uy. Những thứ này quyền uy điên cuồng ngưng tụ, lại hóa thành như phong bão. Cuốn tới, hừ, so quyền pháp sao? Vậy thử một lần, phong thiếu vũ cười nhạt. Cầm trưởng là quyền, một quyền cũng điên cuồng đánh tới. Một quyền này của hắn ngay từ đầu. Chỉ có phổ thông quả đấm lớn nhỏ. Chớp mắt cũng đã có hoa tay lớn nhỏ. Cùng nắm đấm kia xuất hiện tại Tần Trần phía trước thời điểm. Cường hãn nhưng đã là một cái phương viên mấy trượng quả đấm to. Không gian xung quanh bị quả đấm này đè ép một trận lay động. Hư không trực tiếp vỡ đi ra. Đây không phải là bị nắm đấm nổ nát, mà là bị nắm đấm bên cạnh khí tức cho đánh văng ra. Phong thiếu vũ năm đó chính là đại lục đỉnh cấp cao thủ. Hiện tại 300 năm qua, từ lâu mạnh đáng sợ, Tần Trần đương nhiên sẽ không xem nhẹ nửa phần. Trong thân thể cửu tinh thần đế quyết điên cuồng dâng lên. Hùng hồn chân nguyên dũng mãnh tràn vào quyền ý bên trong. Ngưng tụ thành một cái hư vô quyền pháp lỗ thủng. Quanh một tiếng, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Tần Trần thậm chí cảm giác mình đánh chúng không phải nắm đấm. Mà là một tòa nguy nga đại lục. Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trần Nguyên trong cơ thể một trận phiên trào. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phong thiếu vũ Trần Nguyên vậy mà không kém chút nào hắn. Vẫn là tu vi không đủ a. Tần Trần trong lòng bất đắc dĩ. Nếu như hắn giống như phong thiếu vũ đều là bán thánh cảnh. Như vậy hắn căn bản sẽ không yếu phong thiếu vũ nửa phần. Thậm chí một quyền này còn có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là đỉnh phong võ đế. Có lẽ có thể đơn giản diệt sát khác đỉnh phong võ đế. Nhưng gặp gỡ phong thiếu vũ bực này bán thánh cảnh cao thủ. Lại khó tránh khỏi có một ít trứng chọi đá. Mà đối diện phong thiếu vũ dễ nhận thấy so Tần Trần càng kinh hãi. Một quyền phía dưới, hắn lay động thân hình, mặc dù không giống như Tần Trần vậy bay rớt ra ngoài. Vừa vặn thân cũng là hơi lay động, chân nguyên trong cơ thể trào động không ngừng. Điều này sao có thể chứ? Hắn đã bước vào bán thánh cảnh, với lại có thể nhìn ra Tần Trần bất quá đỉnh phong võ đế cảnh giới. Hắn chân nguyên sự hùng hậu, cho dù khác bán thánh cảnh. Hắn đều không sợ chút nào. Thế nhưng chống lại Tần Trần cái này đỉnh phong võ đế. Hắn vậy mà không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Kia gia hỏa đến tột cùng là cái gì biến thái? Phong thiếu vũ nhìn Tần Trần. Ánh mắt đột nhiên biến phải dữ tợn. Đỉnh phong võ đế có thể cùng mình địch nổi. Người này thiên phú tuyệt đối còn cao hơn chính mình. Thiên hạ này vì sao lại có so với bản thân còn muốn thiên tài cường giả? Không, hắn quyết không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Tần Trần xuất hiện, để cho phong thiếu vũ thoáng cái nhớ đến một người. Năm đó hắn theo người kia. Trên thân quang huy bị triệt để che giấu. Vô luận đi đến nơi nào. Trong mắt tất cả mọi người chứng kiến đều chỉ có hắn. Mà không có hắn cái này hiên viên đại đế. Cho dù hắn khai sáng một cái đế quốc, trở thành vũ vực trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt y nguyên toàn đều tập trung ở trên thân người kia. Thậm chí, tất cả mọi người cho là hắn Hiên Viên Đế quốc thành lập đều là bởi vì người kia duyên cớ. Dựa vào cái gì? Hắn Phong Thiếu Vũ tại sao muốn vĩnh viễn ở người sau? Trở thành không có tiếng tăm gì lá xanh. Là, hắn mặc dù có thể đi tới một bước kia, sáng lập Hiên Viên Đế quốc, thật là có người kia giúp đỡ. Nhưng là chính bản thân hắn nỗ lực đây. Xưa nay sẽ không có người nghĩ đến. Tất cả mọi người chỉ sẽ nghĩ tới. Hắn là người kia huynh đệ. Sở dĩ, hắn đem người kia giết. Mà hôm nay, lại có một thiên tài xuất hiện. Để cho Phong Thiếu Vũ trong lòng hiện ra đến vô tận ghen tị và sát ý. Trên thế giới này căn bản không nên có so với hắn còn muốn thiên tài người tồn tại. Chết, Phong Thiếu Vũ ánh mắt phát lạnh. Hướng về phía Tần Trần điên cuồng xuất thủ. Trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trên trăm quyền. Ủng ủng, trong thiên địa dũng động vô tận tiếng sấm. Vô số quyền ảnh xuất hiện. Những thứ này quyền ảnh nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ. Vậy mà tạo thành một mảnh quyền pháp thiên địa. Tại trong hư không cuốn lên vô tận sát thế. Những thứ này sát thế cuồn cuộn ra. Tức khắc cát bay đi thạch. Chảy đầm đìa loạn quyền. Hư không bị tua nhỏ mờ từng đạo dài đến mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng đáng sợ vết nứt. Những thứ kia lui ở phía xa rất nhiều cường giả cấp cao nhất. Ảo ảo lần thứ hai lui lại. Nhưng tại cổ khí thế này dưới căn bản là không có cách tránh né. Bị này cổ sát ý quyền trong. Ảo ảo thổ huyết. Mấy người càng là cả người bị cắt thành trọng thương. Chỉ là bị khí thế quyền trong mà thôi. Chỉ làm thành như vậy kết quả. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều mặt lộ sợ hãi. Mà tại ánh mắt mọi người xuống. Vô tận quyền ý dường như hóa thành hải dương màu đen. Trong nháy mắt liền đem phía trước hư không hoàn toàn bao phủ lại. Tần Trần trong khoảnh khắc liền bị quyền kia ý hải dương bao phủ lại tại trong. Mọi người lần thứ hai ào ào lui lại. Này đáng sợ quyền ý đang điên cuồng dũng động. Coi như là đỉnh phong cực hạn võ đế cũng chắc chắn phải chết. Mà trước tiểu tử kia chỉ là chịu được một quyền. Cũng đã bị chấn động đến mức bay ngược. Nhiều quyền như vậy ý phía dưới. Có thể ngăn cản được sao? Trong lòng mọi người hiện ra đến thở dài. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được Tần Trần bất phàm. Nhưng đáng tiếc quá ngây thơ. Đối mặt Phong Thiếu Vũ thời điểm. Vậy mà không chạy trốn. Đường đường Hiên Viên Đại Đế làm sao sẽ liền hắn một cái nhỏ người tuổi trẻ đều bắt không được. Kinh khủng kia quyền ý đem vùng hư không này bao phủ. Tần Trần ở vào trong. Bất diệt thánh thể thôi động đến mức tận cùng. Vẫn như cũ không thể chịu đựng. Dường như muốn bị xé nứt ra. Thật đáng sợ lực lượng. Tần Trần thất kinh không thôi. 300 năm qua. Phong Thiếu Vũ xác định so đã từng cường đại quá nhiều. Bất quá, Tần Trần nhưng trong lòng không có sợ hãi chút nào. Hắn bài quá nhiều, huống chi hắn muốn chạy trốn không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ. Nhưng hắn căn bản không nghĩ trốn, chỉ muốn giết chết Phong Thiếu Vũ. Lão Nguyên, giúp ta, chấm, quát khẽ một tiếng, Tần Trần dĩ nhiên mượn dùng một chút Lão Nguyên lực lượng. Tức khắc, Tần Trần trong cơ thể bộc phát ra khí tức đáng sợ. Đồng thời thiên lôi kiếm xuất hiện ở trong tay. Hung hãn một kiếm bổ đi ra. Lốp bốp, lôi quang dũng động. Lộng lẫy kiếm quang che đẩy thiên địa. Như là thiên địa mới sinh liệt nhật một dạng. Tại ù ù trong nổ vang đêm này đen kịt quyền ý bổ ra nhất đạo lỗ thùng. Từ trong giết ra tới. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà không có chết. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Vốn tưởng rằng Tần Trần chắc chắn phải chết. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Trần vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào giết ra tới. Tốt lực lượng quỷ gì. Phong Thiếu Vũ cau mày cảm thụ được Tần Trần trên thân Lão Nguyên lực lượng. Trong ánh mắt có ngưng trọng. Trên người người này có đại bí mật. Với lại Tần Trần lại cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Không đúng, người này trong tay đế binh. Phong Thiếu Vũ hoảng sợ nhìn Tần Trần trong tay Thiên Lôi Kiếm. Cả giận nói, Thiên Lôi Kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hắn kinh sợ vạn phần. Đây không phải là hắn ban cho Phong Lôi Đế Tử đế binh sao? Cách chương.